Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, trạch hướng vận mệnh. Bởi vì một mực tưởng tượng lấy Trần Lệ Thiến không chết, cho nên Sử Chun phần chấp niệm kia cùng vặn vẹo cảm tình một mực tồn tại. Hận, đồng dạng cũng là một phần chịu nặng thích. Nhưng làm hắn từ loại này vặn vẹo cảm tình bên trong đi ra đến, sáng tỏ biết Trần Lệ Thiến đã chết thời điểm, hắn liền sẽ không có gì hận ý. Sử Chun, Trần Lệ Thiến trong lòng ngũ vị những chuyện linh tinh ở đời. Ngay sau đó đi qua, cùng Sử Chun chăm chú ôm nhau. Thật lâu, hai người sau khi tách ra, Trần Lệ Thiến tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Đại nhân, cầu ngài, Trần Lệ Thiến quỳ xuống, cầu khẩn Sở Nam trị liệu Sử Chun. Cần phải, ngươi đứng lên đi, Sở Nam nhẹ giọng nói ra. Hắn cũng không có hiển hóa bóng người, mà chính là đối Sử Chun nói. Một hồi, ngươi thanh tỉnh về sau, mù mất cái kia một con mắt hội khôi phục. Đồng thời, ngươi què chân cũng sẽ khôi phục. Mặt khác, ngươi ngày đen đủi tử cũng sẽ triệt để một đi không trở lại. Sau này, sẽ có may mắn thường canh hai bên. Ngươi cùng Trần Lệ Thiến người quỷ khác đường. Kiếp này duyên phận dừng ở đây. Về sau, ngươi thật tốt làm người. Thích chính mình. Dạng này, Trần Lệ Thiến phía dưới cửu tuyền cũng có thể an ủi. Sở Nam thanh âm có đinh tai nhức óc vẻ rung động. Đây là hắn vận dụng một tia chấn hồn thanh âm lực lượng dẫn đến. Đây cũng là hắn hy vọng Sử Chun có thể đem sự kiện này thật sâu nhà tù để trong lòng. Sử Chun như là đi qua có được hôm nay ý chí, là không cần phải bị thôi miên hoặc là bị ảnh hưởng. Cho nên, sự kiện này, hắn thực cũng có được trách nhiệm rất lớn. Hơn một tháng trước đó, hắn tao ngộ, ác quả. Cũng là một loại ma luyện cùng tra tấn, cũng là hắn vì hắn mình làm ra ác mà tính tiền. Đại nhân, Thiến Thiến là muốn vì vậy mà nỗ lực rất lớn đại giới sao? Nếu như là, xin đừng nên trị liệu ta, không muốn đuổi đi ta vận rủi. Ta không hy vọng nàng bởi vì ta cái phế vật này mà lần nữa bị thương tổn. Sử Chun tỉnh táo lại về sau, lập tức bắt đầu vì Trần Lệ Thiến cầu tình. Điểm ấy ngươi yên tâm, nàng không có cái gì trừng phạt, ngươi quá tốt chính ngươi là được. Thích chính mình cũng là yêu nàng, Sở Nam giải thích nói. Sử Chun cái này mới an tâm rất nhiều. Trần Lệ Thiến rất là không muốn, si ngốc nhìn Sử Chun một hồi lâu mới dần dần triệt tiêu âm dương giới. Mà Sở Nam cũng vào lúc này hoàn thành đối với Sử Chun thân thể trị liệu. Đối với hắn mà nói, cái này thực là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Tại trong mê ngủ, Sở Nam nhìn đến Sử Chun khôi phục tinh khí thần. Đồng thời Sở Nam đem hướng Chun trên thân xui xẻo khí cùng tai khí hấp dẫn tới. Loại này đã sinh ra một loại biến dị tính chất năng lượng. Tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt to lớn. Nhưng là Sở Nam tại đem hấp thu về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, loại này năng lượng, đối với sở vận viên kia tố nữ tinh chỗ tốt, cực lớn, vẻn vẹn chỉ là một cỗ năng lượng, đều đủ để có thể so với nửa phần tai khí hóa long tai khí hiệu quả. Sở Nam rung động trong lòng, xem xét tỉ mỉ Sử Chun khí vận biến hóa về sau. Hắn phát hiện, người bình thường này Sử Chun, vận mệnh đã kinh biến đến mức kỳ quỷ mà có chút huyền diệu lên. Đến mức cụ thể như thế nào? Sẽ xuất hiện biến hóa gì? Sở Nam lại không có cách nào tinh chuẩn phán đoán. Tựa hồ, tại đại lượng xui xẻo khí cùng suối quẩy bên trong tồn tại cho tới bây giờ về sau, Sử Chun vận mệnh đã chệch hướng, đã có quỹ đạo, đã không thể nắm lấy. Sở Nam trong lòng có chút lưu tâm, nhưng lại vẫn chưa nói thêm cái gì. Điểm này, Cổ Tuyết Giao cũng đồng dạng nhìn đến, đồng dạng cũng không có phát biểu ý kiến. Sử Chun đỉnh đầu quý khí, tài vận cùng khí vận chi lực toàn bộ trở về. Không có suối quẩy cùng tai khí ảnh hưởng về sau, hắn quật khởi cũng sẽ rất nhanh. Những thứ này, Trần Lệ Thiến cũng đã biết. Trong nội tâm nàng đối với Sở Nam, cũng tràn đầy cực hạn cảm kích. Nàng khúc mắc triệt để mở ra về sau, cảnh giới rất tự nhiên tăng lên. Trong nháy mắt, thực lực đã hoàn thành thuế biến, cùng Đồi Mộ Lan thực lực đã hoàn toàn ngang hàng. Tình huống như vậy cũng để cho Sở Nam ánh mắt không khỏi sáng ngời mấy phần. Trần Lệ Thiến năng lực dường như rốt cục bắt đầu giác tỉnh. Nhìn thấy Trần Lệ Thiến hoàn thành thuế biến, bỏ qua khúc mắc, Sở Nam cũng thở phào. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thi triển bay trên trời dị năng, rời đi cái này hoang vu công viên, trở lại Vân Vũ Sơn khu biệt thự, trở lại gian phòng của mình bên trong. Sở Nam kiểm tra một phen trong phòng tình huống, phát hiện không có chút nào dị thường về sau, mới hủy bỏ những cái kia phòng ngự, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Bình hồ trong công viên, trên ghế dài, đỏ rực ánh mặt trời chiếu xuống, rơi vào Sử Chun trên mặt. Cái này khiến Sử Chun mở ra có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn híp mắt, nhìn lấy cái kia xanh thảm mà thanh tịnh bầu trời. Nhìn lên trời một bên cái kia một đạo hồng nhật, cả người đều có chút tinh thần thất thường. Cái kia, vậy cũng là thật, ta chân đã tốt, ánh mắt thị lực cũng khôi phục. Sử Chun thì thào, một hồi lâu, hắn mới ngồi xuống, hắn trên thân, tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn lục thức, lộ ra phá lệ nhập cảm, dường như toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều tràn ngập khó nói lên lời mỹ lệ sắc thái, liền như là trước kia đều sống ở bên trong giấc mộng, mà bây giờ rốt cục triệt để thanh tỉnh, cũng có thể trọng sinh. Thiến Thiến, ta đưa đánh chết ngươi, thậm chí đánh chết ngươi hài tử, ngươi lại phản mà đối với ta tốt như vậy, ta vẫn cho là ngươi hội căm hận ta, cừu hận ta. Ta một mực sống ở bóng mờ bên trong, một mực áy náy cùng tự trách, nhưng lại không muốn tha thứ ngươi. Cái kia không phải là không muốn tha thứ, mà ta là đi khương xuất từ chính mình nội tâm ràng buộc. Thiến Thiến, ngươi nhất định là hy sinh ngươi rất nhiều thứ, đổi lấy ta khỏe mạnh đi. Ta nhất định muốn học tập đạo thuật, muốn tìm tới ngươi, nhất định muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cuộc sống hạnh phúc, người quỷ khác đường lại như thế nào đâu. Ta sẽ thích chính mình, để cho mình cường đại lên. Ta sẽ không lại thích bất kỳ nữ nhân nào. Ngươi, chính là ta duy nhất. Sử Chun tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng biến thành phá lệ kiên định. Tại lúc này, hắn trong trí nhớ, liên quan tới tám làm bà tu luyện phương thức, hắn đều nhớ không gì so sánh được rõ ràng. Thậm chí hắn bị thôi miên quá trình chờ một chút, đều có thể vô cùng rõ ràng nhớ lại. Liền phảng phất, đi qua hết thảy nhớ lại, hắn đều giống như một cái bên thứ ba đồng dạng người đứng xem. Đứng tại thượng đế tầm mắt, có thể tùy thời hồi nhìn một dạng. Tám làm bà tu luyện, là thông qua minh tưởng, điêu khắc phong thủy trận pháp. Ở trên người điêu khắc phong thủy trận pháp tu luyện, nàng mượn nhờ thiên địa phong thủy khí tức, cải thiện thân thể, điều chỉnh âm dương. Tu luyện đạo pháp cũng chính là để đạo và pháp hình thành tự nhiên cùng thăng bằng, lấy duy trì thân thể thăng bằng. Nàng nói qua, người ăn thịt bỉ, chân khí giả thần, lấy đạo pháp gia trì thân thể, ngưng tụ thiên địa linh khí, hấp thu linh khí tu luyện. Sử Chun tự lẩm bẩm. Tại trên ghế dài, Sử Chun ngồi xếp bằng lên, đối mặt phía đông mặt trời mọc, hắn bắt đầu nếm thử hấp thu luồng thứ nhất ngày viêm chi lực. Mà như vậy tu luyện, minh tưởng hiệu quả cũng là thường tốt, cơ hồ là tại trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được trong thân thể khí cảm đã sinh ra, cũng bắt đầu lớn mạnh, bắt đầu như chuột một dạng tại thể nội tán loạn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.